Thế nhưng mà, tại sao nàng lại rời đi? Hắn đã xem rất rõ ràng cảm xúc của Vương Giao biến hóa từ khi thân thể của nàng biến thành trong suốt đó là cái gì. Tại sao thân thể của nàng lại trở nên trong suốt? Trên người của Vương Giao đến cùng đã phát sinh ra cái gì? Trần Phong có một chút nghi ngờ. Chỉ mới 18 tuổi, Vương Giao đã mạnh đến mức không còn gì để nói. Lúc 18 tuổi, tiểu cô nương yêu nguyên vẫn còn bảo trì hình thể 15, 16 tuổi đã từng phát sinh một chút biến dị. Trần Phong yêu nguyên vẫn nhớ được lời mà nàng nói lúc trước. Biến dị? Thân thể của nàng đã phát sinh biến dị như thế nào? Trần Phong so với những người khác càng muốn biết hơn, bởi vì hắn rõ ràng Vương Giao rời đi khẳng định có quan hệ cùng với chuyện này. Ta nhất định sẽ biết rõ ràng. Ánh mắt của Trần Phong trở nên lạnh lẽo. Trong lòng của hắn có một cỗ hỏa diễm không hiểu đang thiêu đốt. Hắn vẫn cho là mình đã đủ mạnh, nhất là sau khi đạt giải quán quân của kỳ thi đấu Gen Tân Tú, khiến cho hắn có cảm giác là mình đã có được tương lai vô hạn. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ trong một lần làm nhiệm vụ, hắn thấy được sự tàn khốc của hiện thực. Nguyên lai, đây mới chính là cường giả của cái thế giới này. Nguyên lai, cường giả cấp A cũng sẽ chết nhanh như thế. Nguyên lai, đây chính là nhiệm vụ được miêu tả là bất luận chuyện ngoài ý muốn nào cũng có thể phát sinh. Hiện thực, vĩnh viễn sẽ không dựa theo kịch bản của ngươi. Cái thế giới này có vô hạn khả năng, cũng có vô hạn chuyện ngoài ý muốn. Hắn tiếp xúc với Vương Giao mấy lần, cũng vẻn vẹn chỉ là có hảo cảm. Chỉ có chuyến đi sinh tử lần này, hảo cảm mới biến thành ra thích. Thế nhưng mà, theo sự hiểu rõ càng nhiều của hắn đối với cô nương này, thì càng thấy đau lòng. Không hiểu vì sao, hắn liền có một ý nghĩ muốn bảo vệ nàng. Hắn biết, hắn vẫn như cũ vẫn còn rất trẻ, hắn vẫn như cũ còn có một bầu nhiệt huyết. Thế nhưng, đây cũng là lần đầu tiên, hắn cảm nhận được lực lượng chân chính của mình ở trước mặt cường giả, thì ra lại vô lực như thế. Cũng không thể ngờ được, Vương Giao thế mà đã đạt đến loại độ cao này, một cái độ cao mà hắn không thể với tới. Nàng không chỉ là cấp A, hơn nữa còn là cường giả bên trong cấp A. Trong một cái chớp mắt giết chết ba chiến sĩ cấp A, ký ức của Trần Phong cho đến nay vẫn còn rất mới mẻ. Nói thật, nếu không phải trong năm chiến sĩ cấp A kia vừa vặn có một chiến sĩ loại hình phòng ngự siêu cường, chỉ sợ một chiêu kia của nàng đã có thể giết sạch bọn họ. Cho nên cô mới muốn rời khỏi ta hay sao? Trần Phong tự lẩm bẩm. Bởi vì nàng quá mạnh, địch nhân của nàng cũng sẽ càng mạnh. Cái tổ chức thần bí kia Trần Phong không thể giúp đỡ nàng được một chút nào, mà ngoại trừ cái đó ra, nàng cũng có thói quen độc hành. Ta sống cho đến bây giờ, chỉ có hai người thật lòng muốn giúp ta, một người là Vương Việt. Vào lúc ta tuyệt vọng, giúp ta cầu tình một câu, mặc dù không có tác dụng gì. Một người khác là ngươi. Thanh âm yếu ớt của Vương Giao tựa hồ lại vang lên bên tai của hắn. Nàng đã hình thành thói quen độc hành, nàng dùng một cách bề ngoài lạnh lùng che giấu viên nội tâm yếu ớt của mình. Nàng một mình đi lại ở trong cái thế giới này, yên lặng làm những chuyện của mình, vô cùng cô tịch, loại cảm giác giống như chỉ có một mình nàng ở trên cái thế giới này. Trần Phong hiểu rất rõ hắn vào thời điểm vừa mới xuyên Việt cũng không phải là như thế hay sao, nhưng đó là bởi vì hắn vốn không thuộc về cái thế giới này. Mà Vương Giao thì sao? Nàng rõ ràng thuộc về cái thế giới này, lại bị ngăn cách ở bên ngoài thế giới. Đây mới là điều làm cho Trần Phong đau lòng nhất. Cô đến cùng đã trải qua chuyện gì? Trần Phong khẽ lắc đầu. Hắn suy đoán bí mật trên người của Vương Giao có lẽ là theo cái tổ chức kia có quan hệ, hết thảy mọi việc mà nàng trải qua có lẽ là đều có liên quan đến cái tổ. Siêu cấp gen người làm Ezic Phong Trương trước kia, hiện tại cô đang ở đâu? Trần Phong nhìn về phía màn sáng. Soạt số liệu biểu hiện sau khi giá trị may mắn hao hết, hiện tại rốt cuộc hắn cũng đã khôi phục lại được 3 điểm. Nếu như muốn, hắn tiện tay liền có thể mở ra quần sáng may mắn khóa chặt tìm tới vị trí của Vương Giao. Thế nhưng sau khi tìm được thì sao? Được rồi, Trần Phong khẽ lắc đầu. Quan hệ của hai người hiện tại vẫn chỉ ở mức độ thích nhau, hắn không có tư cách can thiệp vào quyết định của Vương Giao, cũng không có thực lực để có thể giúp đỡ Vương Giao, cho nên, Vương Giao nếu như đã có sự lựa chọn của mình, hắn sẽ tôn trọng. Thế nhưng, chuyện như vậy, hắn không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Ánh mắt của Trần Phong trở nên kiên định, bây giờ hối hận cũng không có một chút ý nghĩa nào, nếu mong muốn làm được chuyện mà mình muốn, nếu muốn để cho mình không còn vô lực, mặc cho người trà đạp, vậy thì hãy trở nên càng mạnh đi. Hiện tại, thực lực của hắn còn thiếu rất nhiều. Vương Giao mới 18 tuổi đã có thể đạt tới cấp A. Chính mình tại lại sao không thể mạnh lên, tăng thực lực của mình lên? Ánh mắt của Trần Phong sáng ngời, chỉ có như thế, hắn mới có thể vào thời điểm mình muốn làm chuyện gì đó, sẽ không vô lực như thế. Mà chuyện này cũng chính là chuyện mà từ lúc hắn mới xuyên qua cái thế giới này đã muốn làm. Chỉ là cảm xúc của hắn lại chưa bao giờ mãnh liệt như bây giờ. Mà hiện tại, bước đầu tiên chính là đạt tới cấp sơ soạt. Tinh thần lực của Trần Phong tỏa ra toàn diện, 1500 điểm thuộc tính tinh thần đã khôi phục lại như cũ, hắn đã đến cực hạn. Bên trong cực hạn chỉ cần có một cơ hội, liền có thể đột phá cấp sơ, cần phải trở về. Trần Phong rời khỏi doanh địa, mà vào lúc này tại tinh thành, sóng gió của sự kiện thai nghén giả cũng đã dẫn nổ toàn bộ tinh thành. Nghe nói, Lôi Hạo cuối cùng vẫn trốn thoát, cũng là người sống duy nhất của cái tổ chức thần bí kia, những người khác toàn bộ đã ngã xuống. Siêu cấp gen người làm Exit Phong Chương kế hoạch xuyên việt thế giới xong. Tổ chức thần bí tổn thất rất nặng nề, mà gen công hội cùng với hiệp hội chế tác gen cũng giống như thế. Mấy ảnh chiến sĩ, một chiến sĩ thiên tài cấp bơ đỉnh phong, còn có Trần Phong vừa mới đoạt giải quán quân thi đấu gen tân tú cùng với Vương Giao, một tiểu cô nương tràn ngập sắc thái huyền bí soạt. Tinh thành được bao trùm bởi ánh đèn điện, những người một mực không ra thích Trần Phong cũng đều đang trầm mặc. Ban đêm, vào lúc Trần Phong trở về, đã nhìn thấy một cô nương có vóc người đầy đặn, ngực lớn lạ thường, đang thương tâm nhìn một tấm ảnh treo trên cửa ra vào của tinh thành. Trần Phong liếc nhìn, khuôn mặt lập tức tối sầm. Bởi vì cái tấm ảnh kia, thình lình là chính hắn. Một ngày còn chưa trôi qua, đã đem ảnh của mình treo trên cửa để tưởng niệm rồi cô nương. Trần Phong vỗ vỗ bờ vai của nàng, hỏi cô tên là gì. Ta gọi là Hazibot. Cô nương khổ sở nói. Hazibot. Trần Phong theo bản năng nhìn thoáng qua bộ ngực của nàng, u, v, quy, quy, mơ. Rất to. Hắn suy nghĩ một chút, chính mình có lẽ là cũng không biết cô nương này. Cô biết người này sao? Trần Phong chỉ vào tấm ảnh. Không biết. Hazi thấp giọng thút thít, thế nhưng do trước đó ta đã từng chửi bới qua hắn, ô ô. Không nghĩ tới hắn cứ như vậy chết đi rồi, bây giờ ta cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể ở đây xin lỗi hắn. Trần Phong. Cô quay đầu lại xem ta là ai đi. Trần Phong thở dài. Hazi xoay người lại, mi mắt bỗng nhiên trợn to, ánh đèn màu trắng có chút chói mắt, khiến cho đôi mắt của nàng không thể mở to ra hết cỡ, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc, tựa hồ giống như tấm ảnh ở trên cửa trùng điệp lên nhau, vô cùng rườm rà. Soạt, Hazi nháy nháy mắt mấy lần, thân ảnh trước mắt mới trở nên rõ ràng hơn. Vừa a, nàng hét thảm một tiếng. Oanh, tiểu cô nương trong nháy mắt bùng nổ. Ngươi chết không có quan hệ với ta, ta chỉ mắng chửi ngươi vài câu, cũng không có làm tổn thương ngươi hưu. Ô, ô, ô, u, một chuỗi bộ gen trong nháy mắt bùng nổ. Oanh, ánh sáng nổ tung. Moa nó, sắc mặt của Trần Phong đại biến. Ông còi báo động chói tai vang lên. Năng lượng ba động kịch liệt xuất hiện, khiến cho toàn thành báo động. Có kẻ địch hay sao? Cảnh vệ cấp tốc xuất hiện, sau đó liền lộ ra vẻ mặt phát mộng nhìn kẻ địch ở trước mắt. U, V, K, W, W, M. Là Trần Phong, ngươi còn sống? Hầu Lượng rất nhanh chạy đến, hưng phấn nhìn Trần Phong trước mắt. Không sai, là hắn. Ông ta hung hăng ôm chầm lấy Trần Phong, ngươi thế mà còn sống. Hầu Lượng xúc động nói. đương nhiên vẫn còn sống. Trần Phong chỉ vào vết thương ở trên người, thở dài một tiếng, cửu tử nhất sinh, thế nhưng không nghĩ tới, không chết ở bên trong sông băng tuyền, nhưng kém chút nữa đã chết ở trong tay người của mình. Ha Di, cao cấp chế tác sư đỉnh phong gen chiến sĩ cấp sơ, có tinh thần lực rất kinh khủng, vừa rồi trong nháy mắt nàng bùng nổ đó, kém chút nữa đã trực tiếp đánh nát Trần Phong. Thật xin lỗi. Vẻ mặt của Ha Di đỏ lên, nói năng có chút lộn xộn. Siêu cấp gen người làm Ezic Phong Trương, được rồi, đừng có dọa con gái nhà người ta. Hầu Lượng vỗ vào bả vai của Trần Phong, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, vốn cho là ngươi đã xảy ra chuyện, có một số việc không thể nào tra cứu, thế nhưng nếu ngươi đã xuất hiện, có một số việc, ngươi cũng phải biết. U, V, Quy, Quy, mơ, tâm trạng của Trần Phong đột nhiên giật thót một cái. Tới. Hầu Lượng đem hắn đưa đến phòng họp. Nhiệm vụ lần này mặc dù tổn thất nghiêm trọng, thế nhưng cũng có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Ở trên người của bốn chiến sĩ cấp A đã chết kia, chúng ta tìm được một chút manh mối, lại thêm tư liệu ở trong đoạn phim ngươi quay cũng nhận được một chút tiến triển, hai bút cùng vẽ, chúng ta lại thu thập được một chút tư liệu về cái tổ chức kia. Soạt, Hầu Lượng mở màn sáng ra, ánh sáng lưu chuyển, có một vài trang giấy lập lòe ánh huyền quang xuất hiện, từng cái kế hoạch xuất hiện qua, toàn bộ đều là các kế hoạch dường dị và điên cuồng. Có một vài chỗ gạch dấu màu đỏ đại biểu cho việc kế hoạch bị hủy bỏ. Có một chút đánh dấu đại biểu kế hoạch vẫn đang được tiến hành. Bỗng nhiên, Trần Phong đột nhiên co con ngươi vào, bởi vì hắn thấy một cái tiêu đề kinh người: kế hoạch xuyên Việt thế giới xong. Đây là... Trần Phong vô ý thức nhìn qua thời gian lần cuối cùng thực hiện kế hoạch, thình lình đúng là 4 tháng trước. Đây là cái dường gì? Trần Phong kinh hoàng. Kế hoạch xuyên Việt, cái tổ chức này, thế mà còn có kế hoạch xuyên Việt. Soạt, Trần Phong đưa ánh mắt nhìn về phía phần tài liệu này. Cho dù là đại bộ phận số liệu đã bị phá hư, thế nhưng Trần Phong yêu nguyên vẫn có thể thấy được rất nhiều tin tức. Năm tháng, lần thứ nhất thí nghiệm kế hoạch xuyên Việt. Năm tháng, lần thứ hai thí nghiệm kế hoạch xuyên Việt. Mỗi một tuần ít nhất sẽ thí nghiệm một lần, cái phần số liệu dài dòng kia đại biểu cho số lần thí nghiệm. Kế hoạch xuyên Việt đang không ngừng được thí nghiệm, chủ đề thí nghiệm là giả thiết là có một cái thế giới song song, sau đó thử nghiệm triệu hoán sinh mệnh từ một cái thế giới khác, để cho các sinh mệnh đó xuyên qua đến cái thế giới này, được gọi là xuyên Việt. Nhưng mà bọn hắn chưa bao giờ thành công qua, căn cứ theo thống kê cho đến bây giờ, cái kế hoạch này đã được tiến hành mấy chục năm, đã thí nghiệm mấy ngàn lần, nhưng chưa từng thành công qua một lần nào. Thất bại, một chuỗi thất bại màu đỏ tươi. Mãi đến 4 tháng trước, vào thời điểm thí nghiệm kế hoạch xuyên Việt lần cuối cùng nhất, hết thảy năng lượng điên cuồng tiêu hao. Năng lượng của hơn phân nửa căn cứ thí nghiệm trong nháy mắt hao hết, thí nghiệm trong nháy mắt nổ tung, thương vong vô số, đã phát sinh ra cái gì không có người nào biết rõ. Căn cứ theo số liệu biểu hiện, không có bất kỳ người nào phát hiện ra được loài sinh vật khác nào tồn tại. Sau cùng, cái thí nghiệm này được nhận xét là bởi vì thất bại nên nổ tung rào trong lòng của Trần Phong nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì cái thời gian kia thình lình đúng là cái ngày mà hắn xuất hiện ở cái thế giới này. Nói một cách khác, chính hắn tại sao xuất hiện ở đây, chính là do cái kế hoạch xuyên Việt này. Chờ một chút, Trần Phong muốn yên tĩnh một chút, đến cùng là có phải hay không? Kỳ thật rất đơn giản, Trần Phong thậm chí không cần phải chứng thực, hắn chỉ cần hỏi thăm quần sáng may mắn. Soạt, gen bỗng nhiên biến dị, quần sáng may mắn đã nói cho hắn đáp án. Thế mà thật sự có quan hệ cùng với cái thí nghiệm kia. Trần Phong sợ mất mật. Cho nên ban đầu chính là do cái tổ chức này vừa vặn mở thí nghiệm ra, mà Trần Phong ở trái đất vừa vặn gặp được nguy cơ, ở dưới sự triển khai toàn lực của quần sáng may mắn tìm tới cho hắn một cơ hội sống sót duy nhất. Này nguyên lai là như thế, vậy nếu như hắn có thể xuyên qua những người khác, Nếu như không có quần sáng may mắn phụ trợ, tỷ lệ thành công xuyên qua của cái thí nghiệm này là bao nhiêu? Trần Phong đột nhiên hỏi. Soạt bàn quay số trong thế giới số chiều cho ra đáp án, là một loạt số không sau hơn 100 con số không, cuối cùng mới xuất hiện một con số 1. Siêu cấp gen người làm Ezip Phong Trương toàn là người điên. Gần như là không có khả năng chuyện này còn tốt. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây cũng nói rõ rằng là, nếu không có quần sáng may mắn mở ra, cái thí nghiệm xuyên Việt này căn bản là không có khả năng thành công. Hắn cũng không cần lo lắng có những người khác xuyên qua cái thế giới này. Sau đó, Trần Phong lại thấy được một kế hoạch xuyên toa không sai, là một cái kế hoạch gần như có thể sánh ngang với kế hoạch xuyên Việt, nhưng mà cái kế hoạch này rất thảm hại, thuần một sắc màu đỏ thất bại, cho tới bây giờ vẫn như cũ không truyền tống thành công ra thế giới khác bất kỳ một vật gì. Ngẫu nhiên cho dù có đồ vật biến mất, bọn hắn cũng không biết là nó đã được truyền tống sang thế giới khác hay là đã biến mất ở trong không gian xuyên qua, là không có phản hồi. Cho nên cái kế hoạch này càng khốc liệt hơn, xác suất thành công cũng cực kỳ thấp. Mấy cái người điên này, Trần Phong chỉ có thể nói như thế. Cái tổ chức thần bí kia, tất cả đều là người điên. Nếu không có sự tình của Hạ Nhiên vừa vặn lộ ra ngoài ánh sáng, ai có thể tưởng tượng ra được, một cái sự kiện kinh khủng có thể uy hiếp đến thế giới kia, cũng là sản phẩm của cái tổ chức này. Bọn hắn gần như đã đem toàn bộ những người điên trên thế giới tập hợp cùng với nhau. Bọn họ đích xác là người điên. Hầu Lượng lắc đầu, nhưng cũng là những người điên thông minh nhất. Trần Phong rất tán thành. Tiểu cô nương kia. Hầu Lượng đột nhiên hỏi. Rời khỏi rồi. Trần Phong lắc đầu, ta tỉnh lại, đã không thấy nàng ở đâu. U, V, K, W, W, M. Hầu Lượng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Loại cường giả kia căn bản không phải là thường nhân sẽ có khả năng phỏng đoán, Vương Giao. Trong mắt của ông ta chính là như thế. Căn cứ theo suy đoán của bọn họ, rất có thể là do bản thân Vương Giao có được con át chủ bài mạnh mẽ, cho nên Trần Phong mặc dù đã nhảy xuống sông Băng Tuyền thế nhưng vẫn có thể được Vương Giao cứu trở về. Ngươi phải cẩn thận. Hầu Lượng nghiêm túc nói, chỉ sợ cái tổ chức kia sẽ để mắt tới ngươi. Ta biết. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Cái tổ chức kia sao hắn đã đối mặt? Ngươi hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, chuyện này có ảnh hưởng phi thường lớn, có rất nhiều thứ cần phải thống kê, nếu như ta đoán không có sai, phần thưởng của ngươi sẽ được cấp vào ngày mai. Hầu Lượng bỗng nhiên nói ra. A, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Ban thưởng cách điều chế cấp dơ tùy ý tuyệt đối không chỉ là cái này. Nhiệm vụ lần này gặp phải rất nhiều biến cố cùng với sự kiện đột phát, Trần Phong có công lao to lớn, có thể tưởng tượng được, phần thưởng lần này của hắn chắc chắn là sẽ vô cùng phong phú, vậy thì ta sẽ rửa mắt mà đợi. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Chỉ có điều là, sau khi rời đi, hắn cũng không có trở về phòng, mà rời đi khỏi tinh thành. Hắn trở về tinh thành chỉ là tiện đường hồi báo một ít tin tức. Phòng ngừa bọn gia hỏa này làm ra càng nhiều chuyện hơn, ví dụ như cử hành tang lễ cái gì cho hắn. Mà bây giờ, hắn còn có một ít chuyện muốn làm. Màn đêm buông xuống tại Kim Thành, Vương gia, vì sự phát triển của Vương gia, Vương Thiên Hào cũng lo lắng hết lòng, mặc dù trước đó vài tháng bị Trần Phong đả kích có một chút tổn thất nặng nề, thế nhưng Vương gia vẫn rất kiên trì gầy dựng lại, ít nhất ở Kim Thành thì vẫn có thể sống yên ổn. Thế nhưng Vương Thiên Hào vẫn lo sợ, sợ Trần Phong sẽ trả thù Vương Việt đã chết. Hắn mặc dù cũng rất căm hận, thế nhưng nếu so sánh với Vương gia, Vương Việt thì coi là cái gì, chính hắn tùy tiện tìm một cô gái đều có thể giúp hắn sinh ra một đống con trai. Không, Trần Phong sẽ không trả thù nữa, hắn hiện tại đã công thành danh toại, làm sao sẽ nhớ đến một kẻ vô danh tiểu tốt như mình. Vương Thiên Hào vẫn luôn tự an ủi mình như vậy. Coi như là như thế, hắn gần như đêm nào cũng bừng tỉnh trong cơn ác mộng. Trong phòng ngủ, ta sai rồi, đừng có phá hủy vương gia. Vương Thiên Hào lại một lần nữa bừng tỉnh trong cơn ác mộng. Trong mộng, hắn thấy được Trần Phong tới, phất tay hủy hoại vương gia chỉ trong chốc lát. Siêu cấp ghen người làm Ezip Phong Trương lại là cái giấc mộng này. Vương Thiên Hào cười đắng chát một tiếng. Thực sự là... Hắn lắc đầu, đứng dậy, cố gắng đè ép cảm xúc xuống, nhưng mà, dưới ánh trăng mờ ảo, hắn lại nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, đang đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn hắn. Oanh, trong lòng của Vương Thiên Hào chấn động mãnh liệt, là hắn đến thật rồi. Trần Phong thế mà thật sự đang đứng trước vương gia. Ngươi tới diệt vương gia sao? Vương Thiên Hào cười đắng chát một tiếng. Hắn biết thân phận của Trần Phong, cũng biết sự kinh khủng của Tổng bộ Hiệp hội chế tác gen. Lúc này, Trần Phong lại lặng yên không tiếng động tới đây, là mong muốn làm cái gì khôi phục lại cũng không tệ. Trần Phong nhìn hoàn cảnh xung quanh vương gia thản nhiên nói. Vương Thiên Hào giống như lâm đại địch. Ta chỉ đến đây hỏi một chuyện. Trần Phong thản nhiên nói. Ngươi cứ hỏi. Vương Thiên Hào nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vương Giao khi còn bé đã phát sinh ra sự tình gì? Trần Phong mở miệng hỏi. Vương Giao tâm trạng của Vương Thiên Hào trở nên nghiêm nghị, nàng. Cứ suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy nói. Trần Phong vung vẩy hai bình thuốc thử gen ở trong tay, đưa tư liệu cá nhân của hắn cho Vương Thiên Hào nhìn thoáng qua, nói tin tưởng ta đã trở thành một chế tác đại sư. Ngươi sẽ không muốn thấy lực phá hoại của hai bình thuốc thử gen này đâu. Soạt, sắc mặt của Vương Thiên Hào đại biến. Chế tác đại sư Trần Phong thế mà đã đạt đến loại độ cao này, ta nói. Vương Thiên Hào cười khổ một tiếng, ta sẽ nói toàn bộ Trần Phong quá cường đại, khiến cho hắn rốt cuộc cũng không sinh ra nổi bất kỳ một tia may mắn nào. 10 tuổi à, đại khái cỡ đó. Vương Thiên Hào suy nghĩ một chút mới nói, ta nhớ đến lúc ấy nhận được một cái tin tức, nói là có một cái trại huấn luyện không biết nào đó coi trọng tư chất của Vương Giao, mong muốn Vương gia cho nàng gia nhập. Bọn hắn sẽ cung cấp cho Vương gia thù lao vô cùng phong phú, trợ giúp Vương gia tiến vào một thành phố lớn hơn. Thế nhưng ta làm sao có khả năng làm loại chuyện này, cho nên ta đã cự tuyệt. Vương Thiên Hào dùng nghĩa chính ngôn từ nói. Cự tuyệt? Ánh mắt của Trần Phong trở nên lạnh lẽo nhìn Vương Thiên Hào. À! Vương Thiên Hào chột dạ một hồi, nuốt một ngụm nước bọt, rồi mới lên tiếng, ta lẽ ra đã đồng ý, thế nhưng mà vào lúc đó, Vương Giao lại xuất hiện. Ngươi có biết hay không, nàng lúc đó còn chưa cao tới 1 mét thế mà đã cầm một con dao đặt lên cổ của ta. Vương Thiên Hào cười khổ. Ngươi không có phản kháng sao? Trần Phong ngạc nhiên, Vương Giao ngay vào lúc đó, chỉ là một bé gái 10 tuổi. À, Vương Thiên Hào thế nhưng chính là ghen chiến sĩ. Ta muốn phản kháng. Ánh mắt của Vương Thiên Hào mang theo sự sợ hãi, thế nhưng nàng lại dùng một loại ánh mắt hết sức kỳ quái nhìn ta. Ta có một loại cảm giác, nếu như ta phản kháng, ta nhất định sẽ chết, cho nên... Ta đã cự tuyệt lời mời của cái trại huấn luyện kia. Đó là lần thứ nhất nàng làm loại chuyện này, sau đó là một chuyện hết sức thường gặp. Vương Thiên Hào đắng chát nói. Siêu cấp ghen người làm Ezip Phong Trương thủ hộ tuyệt đối. Là sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Vương Thiên Hào kể lại rất nhiều chuyện, Trần Phong chỉ lặng lặng lắng nghe. Hiển nhiên. Vương Giao từ ngày đó trở đi, đã từ một bé gái ngây thơ, biến thành sát phạt quyết đoán. Nàng ngoại trừ đối với Vương Việt còn ngẫu nhiên nói 2-3 câu, đối với bất kỳ người nào cũng đều rất lạnh lùng, về phần nguyên nhân không có người nào biết rõ. Lúc đó đến cùng đã phát sinh ra cái gì? Trần Phong vặn hỏi. Ta cũng thật sự không biết. Vương Thiên Hào càng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Hắn cũng không biết tại sao con gái của hắn lại hận hắn, dù sao cũng phải có một cái lý do. A, liền xem như năm đó hắn bỏ rơi mẫu thân của nàng, thế nhưng mà những năm này Vương Giao cũng không lo ăn lo uống. A, coi như có quan hệ không tốt đối với hắn, cũng sẽ không hận hắn như thế. A, thậm chí là cái ánh mắt giết người kia, đây chính là toàn bộ.

ngươi có thể nhận được vật này, vẹn vẹn chỉ bằng vào những cái cống hiến kia là không đủ, đây là do chúng ta cân nhắc đến tiềm lực của ngươi cùng với tiểu cô nương vương giao cho nên mới có thể thông qua tác dụng của thứ này. Hầu Lượng dừng lại một chút mới nói tiếp, nó là lực lượng do một vị siêu cường giả ngưng tụ, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, phân thân của vị siêu cường giả kia sẽ tạm thời buông xuống nó, là cái mạng thứ hai của ngươi. Hầu Lượng chân thành nói, đây là phiên bản tăng cường của bộ gen tuyệt địa trọng sinh. Trần Phong nghi hoặc, không phải. Hầu Lượng lắc đầu, căn bản không phải là một đồ vật cùng cấp bậc. Tuyệt địa trọng sinh mặc dù là một bộ gen mạnh mẽ, thế nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn trong cấp cơ. Mà thứ này coi như là cấp A cũng không sợ, lại nói tuyệt địa trọng sinh cũng chỉ vẹn vẹn ở trong một khoảnh khắc giúp ngươi khôi phục, vẹn vẹn chỉ có thể bộc phát ra lực lượng cấp cơ đỉnh phong, nếu như kẻ địch lại ra tay một lần nữa ngươi vẫn sẽ chết, nhưng mà thủ hộ tuyệt đối. Nó sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy kẻ địch. Hầu Lượng ngưng trọng nói, đương nhiên, nếu có thể, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng đừng dùng đến nó. Tại sao? Trần Phong nghi hoặc. Bởi vì tác dụng lớn nhất của nó không phải là để giết người, mà là thủ hộ. Hầu Lượng trầm giọng nói, cho nên dù cho có được lực sát thương kinh người, nó xưa nay cũng không tồn tại giống như là một thanh vũ khí giết địch, mà là tồn tại bảo hộ chế tác sư. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi đã từng nghe qua những loại năng lực nguyền rủa hay chưa? Hầu Lượng hỏi. Đã nghe qua. Trần Phong khẽ gật đầu. Nguyền rủa, người sử dụng năng lực nguyền rủa có thể bỏ qua khoảng cách trực tiếp chỉ định mục tiêu, vô cùng kinh khủng, có thể ở một địa phương cách mấy ngàn cây số chém giết ngươi rất khó lòng phòng bị, đó mới là chuyện kinh khủng nhất. Siêu cấp gen người làm e giết phong chương cử tuyệt. Ở cái thời đại thần kỳ này, nguyền rủa đại biểu cho sự huyền bí cùng với tà ác. Thậm chí còn có một chút nguyền rủa có thể đột phá lá chắn thành thì vĩnh viễn không nên đắc tội với kẻ địch có năng lực nguyền rủa, nếu như đắc tội, nhất định phải đem hắn xử lý tại chỗ, bằng không, nửa đời sau của ngươi sẽ phải sống trong sự ám ảnh vì sợ bị nguyền rủa. Đây là lời lưu truyền nhiều nhất liên quan tới nguyền rủa, có vô số người lấy đó mà làm gương thủ hộ tuyệt đối, có thể ngăn chặn nguyền rủa. Hầu Lượng nói ra. Cái gọi là nguyền rủa cho dù có thể bỏ qua khoảng cách, thế nhưng cần phải khóa chặt mục tiêu. Mà nếu như ngươi thi triển nguyền rủa đối với người có được thủ hộ tuyệt đối, ngươi sẽ cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể của đối phương, một khi khởi động nguyền rủa, ngươi sẽ trong nháy mắt bị giết. Ngược lại, lực lượng của thủ hộ tuyệt đối, so với bất luận sự tưởng tượng của kẻ nào đều khủng bố hơn. Vậy nếu như dùng những loại nguyền rủa yếu hơn tiêu hao hết lực lượng của thủ hộ tuyệt đối? Trần Phong nghi hoặc hỏi. Nào có dễ dàng như vậy. Hầu Lượng lườm hắn một cách, mong muốn tiêu hao được lực lượng thủ hộ tuyệt đối ít nhất cũng phải xử lý được ngươi mới có thể tiêu hao. A, về phần những cái năng lực nguyền rủa yếu ớt kia, chính ngươi chẳng phải là có thể ngăn chặn hay sao? Đúng thế. Trần Phong rốt cuộc đã minh bạch. Bom hạt nhân, đây chính là một quả bom hạt nhân, phải biết rằng có nhiều thứ, lực uy hiếp của bản thân nó so với lực lượng của nó còn cường đại hơn. Mà thủ hộ tuyệt đối chính là tồn tại như vậy, chỉ cần có vật này ở trong người, bất luận là người nào có ý đồ nguyền rủa hắn, cũng sẽ không dám ra tay. Ít nhất trừ phi đồng thời có hai cường giả có năng lực nguyền rủa có thể mưu sát Trần Phong ra tay, một người ở bên trong đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị thủ hộ tuyệt đối giết. Ngược lại, đây chính là lực uy hiếp của thủ hộ tuyệt đối. Có thể nói, từ sau ngày này, Trần Phong liền có một cái hộ thân phù cực kỳ cường đại. Nhiệm vụ lần này, đáng giá, đây đều là những phần ban thưởng bên ngoài. Hầu Lượng dặn dò xong sự tình thủ hộ tuyệt đối, tiếp tục nói, còn có một số ban thưởng tiềm ẩn, ví dụ như, vì ngươi chế tạo riêng một kế hoạch đột phá cực hạn. Kế hoạch đột phá cực hạn chính là kế hoạch chuyên môn dùng để đào tạo ra chế tác sư có tiềm lực mạnh nhất. Trần Phong hiện tại là cấp E đỉnh phong, có 1.500 điểm tinh thần lực, bởi vậy, Hiệp hội chế tác gen đã cung cấp cho hắn một con đường hoàn mỹ để hắn tấn thăng lên cấp sơ. Bọn hắn sẽ cung cấp tài liệu miễn phí, tiến hành huấn luyện những khóa chế tác ngắn hạn có thể tăng trình độ chế tác của Trần Phong lên trên diện rộng. Sau đó sẽ ở trong đoạn thời gian này bước lên phía trước cực hạn tiến hành chế tác không gián đoạn, là một phương thức tốt nhất để chế tác sư đột phá cực hạn chu kỳ nửa năm. Trong vòng nửa năm Trần Phong tất nhiên sẽ bước vào cấp sư, trong vòng nửa năm trình độ chế tác của Trần Phong chắc chắn sẽ toàn phương vị tăng lên dữ dội nửa năm. Trần Phong khép hờ hai mắt. Nửa năm chính là vì tích lũy cùng với tăng lên nửa năm tu dưỡng cùng với rèn luyện có thể làm cho chế tác sư có được trình độ chế tác cường đại hơn, dù sao thì hạt tâm của chế tác sư vẫn như cũ là chế tác. Đối với chế tác sư mà nói, đột phá cực hạn, vẻn vẹn chỉ là vì muốn chế tác ra các loại gen tốt hơn, tin tưởng ta. Hầu Lượng đắc ý nói tất cả các chế tác sư trải qua sự huấn luyện đều sẽ trở nên càng mạnh. Thiên phú càng tốt, đồ vật học được càng nhiều, đối với ngươi mà nói, là một cơ hội tốt nhất hơn nữa. Lần này thế nhưng còn là vì ngươi chế tạo riêng ra một kế hoạch. Hầu Lượng rất là vui mừng nhìn Trần Phong có thể vừa mới gia nhập tổng bộ trong thời gian một tháng, liền đạt được một khóa huấn luyện riêng, ngoại trừ Trần Phong, sẽ không có người thứ hai mà vào lúc này, Trần Phong rốt cuộc cũng mở miệng thật có lỗi, ta cự tuyệt. Cái gì? Hầu Lượng lộ ra vẻ mặt ngốc trệ. Cự tuyệt? Hầu Lượng có chút phát mộng. Trần Phong vì sao lại cự tuyệt? Đây chính là kế hoạch riêng chuyên môn chế tạo ra để đột phá cực hạn, là kế hoạch mà có không biết bao nhiêu chế tác sư mơ ước nơi đó, có vô hạn tài liệu nơi đó, có chế tác sư cấp bậc cao nhất giảng giải nơi đó, còn có tài nguyên cùng với thiết bị tốt nhất để đột phá cực hạn. Có thể nói, siêu cấp gen người làm Ezip Phong Trương toàn bộ tinh thành, đây là một chỗ tốt nhất dùng để tăng thực lực lên, trong thời gian nửa năm tuyệt đối sẽ khiến cho ngươi thoát thai hoán cốt, toàn phương diện đều sẽ trở nên càng cường đại. Nơi đó chính là thánh địa chế tác mà mọi người thường nói ngươi. Hầu Lượng chừng lớn con mắt, hắn thậm chí còn tưởng là Trần Phong không có nghe rõ ràng, mở miệng nói ra nếu không ta sẽ chuyển cho ngươi một bản huấn luyện chi tiết. Không cần. Trần Phong khẽ lắc đầu. Hắn đã nghe được rất rõ ràng, trong nửa năm tăng trình độ chế tác lên trên diện rộng thuận tiện đột phá cực hạn tuyệt đối là sự tình mà rất nhiều chế tác sư tha thiết ước mơ, thế nhưng đối với Trần Phong mà nói, lại còn thiếu rất nhiều. Trình độ chế tác tăng cái đồ chơi lên kia đối với Trần Phong có hữu dụng hay không? Không có. Đừng nhìn Trần Phong chỉ là một gen chiến sĩ cấp E, thế nhưng hắn đã hoàn thành chứng nhận khảo hạch chế tác đại sư, trở thành chế tác đại sư trong nửa năm huấn luyện này hắn sẽ nhận được cái gì, xác suất thành công, kiến thức căn bản, thủ pháp hay là khái niệm hắn đều không cần. Đối với Trần Phong mà nói, điều duy nhất làm hạn chế trình độ chế tác của hắn chỉ có một điểm ngưỡng cửa, tinh thần lực. Chỉ cần có đầy đủ tinh thần lực, hắn thậm chí vào ngay lúc này liền có thể chế tác ra thuốc thử gen cấp A, cho nên cho dù là huấn luyện cái gì đối với hắn mà nói cũng đều là lãng phí thời gian. Thời gian nửa năm hắn trở thành chế tác sư còn chưa đến nửa năm, đối với Trần Phong mà nói, cái mà hắn cần tăng lên nhất cũng chỉ là tinh thần lực, cũng là sức chiến đấu. Trình độ chế tác đối với hắn mà nói là một thứ không cần thiết, trình độ chế tác hiện tại đối với hắn mà nói là đã đầy đủ. Sau khi tiêu hao hàng loạt tinh lực ở phương diện này, liền quá lãng phí thời gian, cho nên bước kế tiếp của Trần Phong chính là tăng thực lực của mình lên, nhanh chóng bước vào cấp sơ. Tên tiểu tử nhà ngươi. Hầu Lượng dựng râu trừng mắt, tận tình liên tiếp khuyên bảo Trần Phong trong một giờ đồng hồ, kém chút nữa khiến cho chính mình mệt mỏi mà chết. Sau cùng ông ta cũng chỉ có thể thỏa hiệp, không đi huấn luyện cũng được, nhưng ngươi cũng không được làm loạn, có hiểu hay không? Hầu Lượng cảm thấy nhức đầu. Tuyển nhận thiên tài vào là có chỗ tốt, thế nhưng cũng có chỗ xấu, chính là bọn gia hỏa này từng người đều có quyết định của mình, có đôi khi căn bản không để ý đến những lão tiền bối như bọn hắn. Mà bên trong những thiên tài này, UVKWM, Trần Phong xem như là một tên cứng đầu nhất. Hiểu rõ, Trần Phong gật đầu đồng ý. Siêu cấp ghen người làm Ezic Phong Trương ghen một báo. Hầu Lượng lúc này mới rời khỏi. Ở bên trong gian phòng, Trần Phong giãn gân cốt một cái, một đêm không ngủ, tinh thần của hắn ngược lại còn rất sung mãn. Ban thường, ánh mắt của Trần Phong nhìn chằm chằm vào màn sáng. Thủ hộ tuyệt đối là một sự vui mừng ngoài ý muốn, cũng là con áp chủ bài rất lớn sau này của hắn, thế nhưng cái cách điều chế cấp sơ này cũng là cánh cửa để Trần Phong bước vào cấp sơ, cũng là một bước trọng yếu nhất của hắn. Soạt, Trần Phong mở kho gen ra. Ông ánh sáng lưu chuyển, có một lượng lớn cách điều chế gen cấp sơ lấp lóe trong hư không. Sàng chọn cách điều chế thuốc thử dung hợp gen. Trần Phong tỉnh táo nói, mục tiêu hiện tại của hắn chính là đột phá, tuyệt đối không thể bị những cách điều chế gen cấp sơ nhìn qua có vẻ mạnh mẽ này mê hoặc ánh mắt. Soạt, ánh sáng lấp lóe, các loại hình cách điều chế gen khác biến mất. Sàng chọn cách điều chế 4 tinh, 5 tinh. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Soạt, lại là một mảng lớn cách điều chế gen biến mất, chỉ để lại cách điều chế hy hữu nhất, chân quý nhất 4 tinh cùng với 5 tinh. Trần Phong muốn tìm ra cách điều chế thuốc thử dung hợp gen mạnh nhất thuộc về hắn, cách nào phù hợp. Trần Phong điên cuồng vận chuyển tư duy, hỏa diễm, lực lượng, nguyện rủa, đủ loại gen năng lực thiên hình vạn trạng. Sau cùng, Trần Phong đã nhắm chặt vào 3 cái. Cái thứ nhất, loại hình tăng tinh thần lên. Đây là một loại hình gen năng lực cấp sơ 5 tinh đặc thù, có thể bị động tăng trưởng 50% tinh thần lực, có thể làm cho tinh thần lực của ngươi vĩnh viễn vượt qua những người cùng cấp. Loại gen năng lực này phi thường mạnh mẽ, nếu như Trần Phong dung hợp loại này, UVKWM, tinh thần lực của hắn sau này có thể tăng lên trên một phạm vi lớn, đối với việc chế tác cũng có lợi ích rất lớn, có thể chế tác ra các loại gen cường đại hơn. Cái thứ hai là một loại hình gen năng lực công kích bằng hỏa diễm. Đây là một loại gen công kích cấp sơ 5 tinh, có được năng lực công kích siêu mạnh bằng hỏa diễm, có thể cung cấp ra đòn công kích hỏa diễm được tăng cường 500%, 1000 đơn vị tinh thần lực. Có thể phát huy ra hiệu quả 5000 đơn vị, vô cùng kinh khủng. Mà cái này vẫn còn chưa có sử dụng bí kỹ dung hợp loại hình gen năng lực công kích bằng hỏa diễm này, bởi vì đặc tính hỏa diễm được hoan nghênh nhất, cho nên vô cùng dễ dàng tạo thành bí kỹ dung hợp với các loại gen năng lực khác, rất là cường đại. Nếu như dung hợp loại gen năng lực này, Trần Phong từ đó trở về sau sẽ có được thủ đoạn công kích kinh thiên. Hắn tin tưởng, nếu phối hợp loại gen năng lực này với thiên huyễn, nhất định có thể phát huy ra uy năng càng mạnh mẽ hơn. Cái thứ ba, thì là loại hình gen phụ trợ, đây cũng là một cách điều chế gen cấp sơ 5 tinh, thế nhưng tác dụng chủ yếu của nó là để phụ trợ chiến đấu. Cái gen năng lực này có thể dùng năng lượng tạo thành trang bị, ví dụ như áo giáp năng lượng, kiếm năng lượng cái gì đó. Trên lý luận, chỉ cần có đủ năng lượng, ngươi có khả năng trang bị cho mình đến tận răng. Nguyên nhân Trần Phong lựa chọn loại gen năng lực này là bởi vì nó có thể công phòng nhất thể, không gì không làm được, cho dù ở trong mắt những người khác nó cũng không được tính một loại gen năng lực quá tốt. Thế nhưng Trần Phong lại động tâm, bởi vì năng lượng càng mạnh, trang bị tạo thành sẽ càng mạnh. Dưới tình huống bình thường, năng lượng của mọi người cũng là có hạn, thế nhưng nếu như dùng vô hạn đao gió cung cấp năng lượng, sau đó sử dụng loại gen năng lực kia để tạo thành trang bị, hắn sẽ cường đại đến cỡ nào, Trần Phong rất chờ mong. Hắn đã từng thấy cơ giáp năng lượng của Lâm Khắc, mặc dù cường đại thế nhưng lại tầng tầng thiếu hụt. Cái kia dù sao cũng chỉ là một bộ gen, là hàng dùng một lần, sau khi sử dụng hết liền không có. Bộ gen dùng một lần chỉ có thể khiến cho ngươi tạm thời có một ít năng lực, mà gen năng lực thế nhưng lại là tồn tại vĩnh cửu. Chọn cách nào, Trần Phong trầm tư. Ba loại gen đều vô cùng thích hợp với hắn, thế nhưng trải qua sự sàng chọn sau cùng, Trần Phong liền loại bỏ loại hình gen tăng tinh thần, Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại hắn đang khuyết thiếu thủ đoạn chiến đấu, vô luận hắn mang trên người cái danh tiếng chế tác sư cường đại đến cỡ nào, hắn vẫn là gen chiến sĩ, hắn cần sức chiến đấu thuần túy tăng tinh thần lực lên không dùng được. Đã quên Vương Việt chết như thế nào rồi đúng không? Con hàng này cũng có được gen năng lực tăng cường tinh lực siêu cường, nhưng mà bởi vì khuyết thiếu thủ đoạn công kích, cho nên sức chiến đấu gần như là bằng không, sau cùng liền bị Trần Phong ngược chết. Công kích hỏa diễm, Trần Phong do dự ở chỗ này thật lâu, thế nhưng sau cùng cũng lựa chọn từ bỏ. Bởi vì thứ này mặc dù cường đại, nhưng bởi vì nguyên nhân có quá nhiều loại hình gen năng lực phòng ngự hỏa diễm, phạm vi lại lớn, năng lực khắc chế hỏa diễm ở chỗ nào cũng có, cho nên hắn mới quả quyết từ bỏ. Mà những loại gen khác thì sao? Trần Phong nhìn qua một chút, cũng đều là 4 tinh hoặc là không đủ uy lực, chỉ có thể từ bỏ. Siêu cấp gen người làm Ezip Phong chương soạt, Trần Phong lựa chọn xác nhận. Ông số liệu của cách điều chế gen xuất hiện. Thuốc thử dung hợp gen 1 báo độ khó 5 tinh hạn chế cấp sơ. Giới thiệu: dùng tinh huyết của 1 báo làm hạch tâm tinh luyện gen 1 báo, dùng đủ loại tài liệu chân quý làm phụ trợ chế tác thành thuốc thử dung hợp gen. Tác dụng có thể đạt được năng lực năng lượng hóa vũ trang. Năng lượng hóa vũ trang dùng năng lượng bám vào thân thể tạo thành trang bị, có được 100% uy năng của năng lượng. Năng lượng tiêu hao càng nhiều, lực lượng trang bị càng cường đại, càng thích hợp chiến đấu cận thân. Là ngươi! Trần Phong xúc động. Loại gen năng lực thứ 3 của hắn đã được xác định. Năng lượng hóa vũ trang, cho dù năng lượng hóa vũ trang chỉ có uy năng 100%, theo những loại hình gen năng lực công kích khác chênh lệch rất xa, nhất là 500% uy năng vừa rồi của loại năng lực kia, thế nhưng nó không có hạn mức cao nhất có vô hạn đao gió, năng lượng hóa vũ trang sau cùng sẽ cường đại đến cỡ nào không có người nào biết rõ, huống hồ đây vẻn vẹn chỉ là số liệu mà kho gen đưa ra. Trần Phong nếu muốn chế tác ra thuốc thử gen dung hợp cho chính mình, chắc chắn sẽ phải chế tác ra thuốc thử gen dung hợp biến dị, hoàn thiện cách điều chế, chế tạo ra thuốc thử gen dung hợp mạnh nhất như vậy. Tìm kiếm tư liệu về biến dị thú một báo cho ta. Trần Phong tại tìm tòi. Soạt, tin tức tương quan về biến dị thú một báo từ trong màn sáng bắn ra. Một báo tê cay, giá cả 388 nguyên. Một báo hương cay, giá cả 688 nguyên. Một báo chua cay, giá cả 988 nguyên. Biểu lộ trên mặt của Trần Phong lập tức cứng đờ, đây là cái đồ chơi gì, đây là cái gì vậy? Trần Phong thật không thể hiểu nổi. Hắn liên tục kéo xuống mấy trang tin tức, không ngờ tất cả đều là tên của các tiệm cơm, ngay cả không quảng cáo cũng là quảng cáo của các công ty chuyển phát nhanh. Cho đến khi kéo đến trang thứ tư, Trần Phong mới tìm được tin tức muốn tìm. Siêu cấp gen người làm Ezip Phong chương thịt rất ngon. Một báo, biến dị thú cấp sơ, có độ nhanh nhẹn cao, có được năng lực ngưng hiện năng lượng, lực công kích cùng với lực phòng ngự đều không tầm thường, thích sống thành bầy, khó bắt. Bởi vì chất thịt ngon mà được mọi người yêu thích. Trần Phong nhìn về câu giới thiệu cuối cùng, hắn không nhìn nhầm, chất thịt ngon bởi vì năng lực ngưng hiện năng lượng đặc thù, cho nên trừ phi gặp phải tai nạn, thân thể của một báo đều được bảo hộ ở phía dưới lớp năng lượng ngưng thực, cho nên thân thể được bảo vệ phi thường tốt. UVKQQM Chất thịt ngon, sau khi chế biến thành thức ăn, ăn vào thậm chí còn có hiệu quả khôi phục tinh thần mỏng manh. Trần Phong, đại quân ăn hàng đã vươn nanh vuốt vào trên người của biến dị thú cấp sơ rồi hay sao? Thật là đáng sợ, không có ai cảm thấy tự ái sao? Đây đường đường là thú biến dị cấp sơ, đối với vô số gen chiến sĩ mới nhập môn, đây là cấp bậc tồn tại đáng ngưỡng vọng, thế mà bây giờ lại trở thành món ăn trong mâm của mọi người. UVQQM Trần Phong có phần yên lặng, hắn cảm thấy nếu muốn săn giết một báo trước đó cần phải có sự hiểu biết về nó.

không dám tin nhìn Trần Phong, nói đây chính là thuốc thử gen địa long có được uy năng cấp sơ đỉnh phong, ngươi làm sao có thể làm cho nó mất đi hiệu lực? Trần Phong, hắn dùng sắc mặt cổ quái nhìn bình thuốc thử gen cực quang ở trong tay u, v, quy, quy, mơ. Thuốc thử gen địa long tại sao lại nghe quen tai như thế? À, đúng rồi, lúc trước vào thời điểm hắn lừa dối mấy người an đặt, cố ý bịa ra một loại thuốc thử gen địa long, không nghĩ tới bóng dáng thế mà tưởng thật. Hơn nữa, hắn còn đem cái đồ chơi này xem như bảo bối cất giữ kỹ như thế, cho tới bây giờ mới sử dụng. Nghĩ tới đây, Trần Phong liền dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn bóng dáng, một kẻ đần đáng thương. Bóng dáng giết từ phi quả quyết hạ lệnh kỳ tích xuất hiện ở trên người của Trần Phong, hắn đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Vào thời khắc như thế này, hắn ngược lại là người tỉnh táo lại nhanh nhất. Soạt, mấy người một lần nữa truy sát đến. Phế vật ám ảnh giận mắng một tiếng, bóng dáng khoe khoang con áp chủ bài của mình với bọn hắn lâu như thế, thế mà chẳng có một chút hiệu quả nào, quá hố người. Cũng may là chính hắn cũng có một con áp chủ bài. Hít hà, hắn hít sâu vào một hơi, dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua từng người, sau cùng mới nhắm mắt lại. Vạn vụ mê tung, soạt, sương mù đầy trời bỗng nhiên tuôn ra, tiểu đội ảnh sát giấu thân ảnh ở trong sương mù biến mất trong nháy mắt. Một lát sau, chờ đến khi sương mù biến mất, bọn hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Thế mà chạy được, Từ Phi nhíu mày nói, hầu tử. Hiểu rõ. Trong mắt của hầu tử lóe lên tinh quang, nhưng lại không thể tìm được sự tồn tại của những người kia. Tiểu đội ảnh sát, cái mà bọn hắn am hiểu nhất, vốn chính là ẩn nấp cùng với ám sát, một khi để bọn hắn chạy trốn, căn bản là không có khả năng tìm được. Được rồi. Từ Phi lắc đầu, không cần phải lãng phí thời gian nữa. Được. Hầu tử thu tay lại. Nếu đã biết sự hiện hữu của bọn hắn, chúng ta cũng không cần phải dấm lên vết xe đổ nữa. Trong mắt của Từ Phi bắn ra tia sáng lạnh lẽo lấp lóe, lần sau bọn hắn nếu như còn dám tới đánh lén, nhất định phải cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Tiểu đội ảnh sát rất am hiểu đánh lén cùng với ám sát, một khi bị phát hiện cùng với nhằm vào, bọn hắn sẽ chết như thế nào cũng không biết. May là có Trần Phong ở đây. Cảm ơn. Từ Phi cảm tạ. Siêu cấp gen người làm Ezic Phong Trương, từ lúc đầu hắn đã biết, để cho Trần Phong đi theo là tuyệt đối không sai. Đây là một tên gia hỏa chuyên môn sáng tạo kỳ tích, sau khi đạt giải quán quân của kỳ thi đấu gen Tân Tú, gia nhập vào Tổng bộ Hiệp hội chế tác gen, Trần Phong càng trở nên khủng bố hơn không có việc gì. Trần Phong nghiền ngẫm cười cười, không nghĩ tới bình thuốc thử gen cực quang mất đi lúc trước, bây giờ còn có thể tìm trở về. Đi thôi. Từ Phi quyết định chuyển sang một nơi khác dẫn dụ một báo thủ lĩnh. Được. Trần Phong khẽ gật đầu. Hắn kỳ thật có khả năng tùy tiện định vị một báo thủ lĩnh cùng với tiểu đội ảnh sát, thế nhưng bây giờ giá trị may mắn của hắn chỉ còn lại 20 điểm đáng thương, nếu không tới tình huống đặc biệt, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí giá trị may mắn. Nhưng mà, có một chút ngoài ý muốn, chính là, chờ đến khi bọn hắn tìm tới vị trí an toàn, vào thời điểm chuẩn bị dẫn dụ một báo thủ lĩnh, lại một tiếng quái khiếu vang lên ở phía xa, luồng khí tức cùng với thanh âm này. Là một báo thủ lĩnh cùng với tiểu đội ảnh sát, sắc mặt của Từ Phi biến hóa. Đáng chết, sắc mặt của mọi người trở nên khó coi, cái tiểu đội ảnh sát đáng chết này mắt thấy không có cách nào đánh lén, liền nghĩ cách phá hư nhiệm vụ của bọn hắn. Nhanh, đám người tràn ngập sát khí chạy tới, nhưng mà, chờ đến thời điểm bọn hắn chạy tới, toàn bộ đều sợ ngây người. Ở nơi đó, tiểu đội ảnh sát đang giao thủ cùng với một báo thủ lĩnh. Chỉ có điều là, cùng với trong tưởng tượng của bọn hắn không giống nhau, chính là tiểu đội ảnh sát lại có một đội viên bị đánh chết, ở phía sau đang có một con mộc báo to lớn hơn bình thường, đang đuổi giết hai người bóng dáng cùng với ám ảnh. Ở trong không khí, truyền đến mùi cây thì là thơm nức mũi. Đây là cái tình. huống gì đám người ngốc trệ. Một báo thủ lính mặc dù có thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tất cả mọi người trong tiểu đội ảnh sát đều có thuộc tính nhanh nhẹn cao đến mức không hợp thói thường, coi như đánh không lại, chạy thoát cũng không là vấn đề chứ. Này chuyện này. Soạt ánh sáng lấp lóe, ám ảnh trong nháy mắt này tiến hành ẩn nấp, nhưng mà... Oanh, một báo thủ lính nổi khùng đạp một cước xuống, ám ảnh thế mà bị ngạnh sinh đạp bay đi. Vì sao nó biết tâm trạng của Tử Phi giật thót một cái? Một báo thủ lính thế mà có thể phát hiện ra ám ảnh đang ẩn nấp, thực lực của nó thế mà lại kinh khủng đến loại tình trạng này không phải. Hầu tử khởi động năng lực, hai mắt không ngừng lấp lóe, trên mặt lộ ra thần sắc quái gì, là bởi vì trên người của ám ảnh bị dính mùi vị của cây thì là, cho nên. Mọi người nhất thời im lặng, khó trách vì sao hắn không thể thoát khỏi được một báo thủ lính, căn bản là không cần phá giải ẩn thân của ám ảnh, chỉ cần đi theo mùi vị, là ám ảnh sẽ không có đường nào có thể trốn. Oanh, ám ảnh bị một báo thủ lính điên cuồng trà đạp. Hắn bị một cước nặng nề đạp vào lồng ngực, nhìn qua có vẻ vô cùng thê thảm. Bóng dáng. Ám ảnh cầu cứu. Bóng dáng ở phía xa xa nhìn thoáng qua, lập tức xoay người chạy. Mau cứu ta. Ám ảnh cầu cứu nhìn về phía đám người Tử Phi, đám người Tử Phi liếc nhau, không ngừng rút lui về phía sau. Đùa gì thế, đầu một báo thủ lính này rõ ràng không giống như một báo thủ lính bình thường, cực kỳ hung tàn đáng sợ, lúc này đi lên để làm cái gì, tìm đường chết hay sao? Siêu cấp gen người làm Egypt phong trương gặp nguy hiểm. Đám người nhanh chân rời đi, rất lâu sau bọn hắn mới dừng lại, bởi vì bọn hắn không thể không suy nghĩ một cái vấn đề nghiêm túc, làm như thế nào để săn giết một báo thủ lính. Đám người có chút đau đầu, tránh thoát khỏi đám người tấp nập, tránh thoát tiểu đội cướp đoạt, bọn hắn rốt cuộc cũng gặp được mục tiêu, thế nhưng mà không ngờ được rằng con một báo thủ lính cư nhiên lại cường đại như thế. Từ phi tính toán đại khái thực lực giữa hai bên, hắn bi ai phát hiện ra, mấy người bọn hắn thế mà đánh không lại con một báo cây thì là, này đây mới là điều đáng buồn nhất, chuyện này đối với nội dung trong kế hoạch có một chút không thích hợp a. Đám người cười khổ. Đây là một đầu một báo thủ lĩnh. Tử Phi dừng lại một chút, rồi mới nói, so với một báo thủ lĩnh xuất hiện trong tư liệu, bất luận cái gì đều cường đại hơn. A, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng, nếu như một báo thủ lĩnh đủ mạnh, nếu dùng tinh huyết của nó để chế tác gen. Trần Phong hưng phấn. Từ bỏ đi. Mấy người liếc nhìn nhau. Nhiệm vụ xuất hiện biến cố không thể đoán được, đã không còn cách nào có thể tiếp tục, đầu một báo thủ lĩnh này quá mức cường đại, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ. Ta sẽ hủy bỏ nhiệm vụ. Tử Phi khẽ gật đầu. Kịp thời từ bỏ mới là cử chỉ sáng suốt, bọn hắn làm nhiệm vụ vốn là chỉ vì lịch luyện, không cần thiết phải đi chịu chết. Ngươi thì sao? Tử Phi nhìn về phía Trần Phong. Được. Trần Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối với mấy người Tử Phi mà nói, đây chỉ là một nhiệm vụ bình thường, vốn cũng không cần thiết phải liều mạng, thế nhưng đối với Trần Phong mà nói, đây chính là một cơ hội tốt nhất, chờ đến khi trở về chuẩn bị một chút, lại đến săn giết một báo. Trần Phong quyết định ở trong lòng. Đi thôi. Đám người dùng một tốc độ cao rời đi, bởi vì sự tồn tại của một báo thủ lĩnh ở chỗ sâu trong thảo nguyên khô một, lại trở nên có một chút rườm rà. Nhưng mà, vào trong nháy mắt bọn hắn chuẩn bị rời đi. Soạt, có một nhóm lớn người bỗng nhiên tuôn ra, là nguyên một đội gen chiến sĩ được trang bị hoàn mỹ, từ bên ngoài thảo nguyên khô một xếp tới, hình thành một cái vòng vây to lớn. Cẩn thận! Hầu tử cảnh báo. Đám người cấp tốc trốn vào bên trong bụi cỏ. Đây là cái tình huống gì, đám người cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở đây ngoại trừ thợ săn một báo, vì sao vào lúc này lại xuất hiện những thế lực kỳ quái như thế này? Xem phương hướng di chuyển của bọn hắn. Trần Phong thấp giọng nói. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đội ngũ đang hướng về một nơi nào đó vây quanh mà đi.

Là như thế này, cấp trên nhìn thấy sự việc xảy ra trên màn hình giám sát, yêu cầu chúng ta tái diễn lại một lần thí nghiệm như cũ, nhìn một chút xem có thể hay không có một ít phát hiện. Siêu cấp gen người làm Exit Phong Trương gà Tây cũng biến dị. Cho nên, những người kia lại đi tìm một con mộc báo thủ lĩnh khác, chuẩn bị đồ nướng, củi lửa cũng đã đều chuẩn bị xong. Vừa nướng được một phút đồng hồ, con mộc báo thủ lĩnh kia liền nổi khùng. Đầu dây ở bên kia truyền đến thanh âm hoảng sợ của vị nghiên cứu viên: chúng ta mặc dù đã làm một chút chuẩn bị, thế nhưng chẳng ai ngờ rằng sẽ thật sự xảy ra chuyện, cho nên mới xuất hiện một chút sai lầm, con mộc báo thủ lĩnh kia cũng đã chạy trốn. Đội trưởng há hốc mồm, nửa ngày cũng không có khép lại được. Lại thêm một con các ngươi đặc biệt đang chơi cái trò gì, nó tới thảo nguyên khô mục rồi à? Vẻ mặt của đội trưởng trở nên khó coi. Vâng. Vẻ mặt của vị nghiên cứu viên trở nên nghiêm túc, nói ở đó chính là một nơi thích hợp cho nó sinh sống, cũng là khoảng cách gần nhất cho. Nên sau khi rời khỏi khu thí nghiệm, nó liền hướng về phía này chạy tới. Được rồi. Đội trưởng hít sâu một hơi, khiến cho mình tỉnh táo lại, nói chỉ cần khóa chặt mùi vị cây thì là tìm tới nó, sau đó bắt sống nó trở về là xong, có đúng hay không? Không phải. Vị nghiên cứu viên có chút xấu hổ nói lần này là hương vị cay. Khuôn mặt của đội trưởng nhất thời tối sầm lại, mấy cái thằng ngu này sắc mặt của đội trưởng tái xanh, hắn vốn là đội trưởng bảo an, phụ trách bảo an toàn bộ khu thí nghiệm, bởi vì những thằng ngu này làm ra những chuyện này, hắn không thể không dẫn người đi bắt một báo thủ lĩnh. Không ngờ được, trong thời điểm hắn mang đi đại bộ phận sức chiến đấu của khu thí nghiệm, thế mà còn dám thí nghiệm tiếp bọn hắn, là do gan lớn hay là rốt nát? Nhớ kỹ, chờ ta trở về. Đội trưởng cắn răng nghiến lời nói: mấy tên nghiên cứu viên trói gà không chặt như các ngươi, nếu như lại xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Muốn thử nghiệm thì cũng phải chờ chúng ta trở về có được hay không? Tốt. Vị nghiên cứu viên cũng không dám làm loạn. Ba đội trưởng cúp máy, hắn hiện tại cũng đã bó tay với cái bọn gia hỏa này. Hắn một lần nữa nhanh chóng chỉ huy: trước tiên bao vây con một báo cây thì là này lại cho ta, quyết không thể để cho nó chạy, chút nữa sẽ có một con một báo hương cay khác tới đây, trước tiên đem cái tên kia giải quyết. Tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện ra, hiểu rõ. Đám người nghe lệnh. Soạt, đoàn người dùng tốc độ cao truy tung về phương hướng của con mộc báo hương cay. Đám người Trần Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tránh thoát rồi, quả nhiên là vấn đề thí nghiệm. Từ Phi thấp giọng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem ra là cái con mộc báo này chạy ra từ khu thí nghiệm của bọn hắn. Trần Phong không hiểu ra sao. Một báo thí nghiệm hương cay cùng với cây thì là có trời mới biết bọn hắn đang làm cái thí nghiệm gì. Chẳng lẽ là đó là một cái nhà máy gia công thực phẩm nào đó? Chu Linh suy đoán. Cũng chỉ có nhà máy gia công thực phẩm mới có thể nghiên cứu ra những loại đồ ăn mang hương vị cây thì là và hương cay này. À, thế nhưng nếu như là nhà máy gia công thực phẩm, một báo thủ lĩnh làm sao có thể biến gì, không có người nào biết rõ. Chúng ta có thể rời đi được hay chưa? Từ Phi có cảm giác càng ngày càng không ổn. Đi không nổi. Hầu Tử hít sâu một hơi, nói ở phía ngoài đã bị gen chiến sĩ phong tỏa, bên trong có người đang tuần tra, hiện tại toàn bộ thảo nguyên khô mục đều đã trở thành cấm khu của bọn hắn, vị trí hoạt động duy nhất của chúng ta chỉ có một chỗ. Hầu Tử chỉ một ngón tay về nơi xa. Nơi đó là chỗ càng sâu hơn của thảo nguyên khô mục. Siêu cấp gen người làm Exit Phong Trương đi. Từ Phi quả quyết nói: lưu tại nơi này chẳng mấy chốc nữa cũng sẽ bị phát hiện, còn không bằng đi sâu vào bên trong, chờ đến thời điểm bọn hắn giao phong cùng với hai con mộc báo thủ lĩnh kia. Chúng ta liền thừa dịp hỗn loạn chạy trốn. Được. Đám người khẽ gật đầu. Soạt, đám người lặng yên không một tiếng động ẩn giấu. Ánh mắt của Trần Phong quét qua phương hướng mà đội ngũ gen chiến sĩ kia rời đi, trên biểu tình lộ ra một chút cổ quái, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà lại là cái kết quả này, trùng hợp hay là... Những người kia đến cùng lại đang tiến hành một loại thí nghiệm nào đó, Trần Phong cảm thấy rất là hiếu kỳ. Mà vào giờ khắc này, một báo thủ lĩnh mang theo hương vị cay nồng đậm ở trên người rốt cuộc cũng xuất hiện. Đội ngũ gen chiến sĩ dùng hết tất cả mọi biện pháp mới có thể bao vây lại con một báo này. Đến tận đây, hai con một báo thủ lĩnh đều đã bị khốn trụ bắt lại. Đội trưởng quả quyết hạ lệnh. Oanh gen chiến sĩ giống như ong vỡ tổ phun lên, hai con một báo thủ lĩnh này đều phi thường mạnh mẽ, đều có trình độ cấp sơ đỉnh phong, thế nhưng dù sao thì đội ngũ gen chiến sĩ cũng có quá nhiều, sớm muộn gì cũng có thể mài chết chúng nó. Ngao ngao gào hai con một báo điên cuồng gầm rú, nhưng mà cuối cùng vẫn bị bắt sống. Mang đi! Đội trưởng lạnh lùng nói. Mà vào lúc này, mấy người Trần Phong đã lặng yên không tiếng động ghé vào trong bụi cỏ, không nhúc nhích, năng lực ẩn nấp của hầu tử chỉ có thể tận khả năng suy yếu sự hiện hữu của bọn hắn. Bọn họ đã muốn rời đi, Tử Phi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng mà, vào ngay lúc này, vị đội trưởng kia sau khi trầm mùn hạ mệnh lệnh xong, bỗng nhiên lạnh giọng nói ra lại kiểm tra thêm một lần nữa, tuyệt đối không được để cho bất cứ một ai nhìn thấy chuyện này. Vâng. Đám người khẽ gật đầu. Đây chính là đội trưởng bảo an của bọn họ, cẩn thận, thông minh, có thực lực mạnh mẽ đáng chết. Đám người Tử Phi lại thầm kêu không ổn. Mới vừa rồi thật không dễ dàng tránh thoát một kiếp, hiện tại chỉ sợ là sẽ không thể thoát được. Trong lòng của bọn hắn nóng như lửa đốt, một khi bọn hắn bị phát hiện ở chỗ này, nhất định sẽ bị giết người diệt khẩu. Phải biết rằng, bọn hắn thế nhưng đã tận mắt nhìn thấy quá trình cái đội ngũ này săn bắt một báo thủ lĩnh soạt quá trình dọn bãi lại một lần nữa được tiến hành. Cần gì chứ, Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Bằng hữu, ngươi cũng nên biết, quá cẩn thận có khi người khổ lại chính là ngươi. Ông quần sáng may mắn khởi động soạt 10 điểm giá trị may mắn cuối cùng cũng trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Soạt vào thời điểm những người kia vừa đi đến vị trí của mấy người Trần Phong. Ông vòng đeo cổ tay một lần nữa chấn động. Đã xảy ra chuyện gì? Đội trưởng mơ hồ cảm thấy không lành. Xảy ra chuyện? Vẻ mặt của vị nghiên cứu viên trở nên xanh xao. Lại biến gì cái gì? Vị đội trưởng phát mộng hỏi. Các ngươi lại tiến hành thí nghiệm tiếp không phải? Vị nghiên cứu viên cười khổ. Chúng ta biết một báo có vấn đề, cũng không dám làm loạn. Chỉ có điều là hai con một báo lúc trước đã đem tất cả mọi thứ ở đây phá hủy toàn bộ. Đồ ăn cũng không còn thừa bao nhiêu, đầu bếp cũng đã chết, mọi người đói gần chết. Liền bắt mấy con cái gà tây để nướng, thế nhưng không nghĩ tới gà tây cũng biến dị. Đội trưởng trừng lớn con mắt. Vâng, những con gà tây kia. Vị nghiên cứu viên còn chưa nói hết một câu, ánh mắt đã trở nên hoảng sợ. Siêu cấp gen người làm Exit Phong Trương, lực lượng thần bí. Cút ngay, cẩn thận! Từng tiếng thét chói tai truyền đến. Bên trong màn sáng, vị nghiên cứu viên điên cuồng chạy trốn, bị một con gà tây toàn thân nhuốm tương ớt truy đuổi. Rắc một tiếng nổ thật lớn truyền ra, màn sáng biến mất. Đó là cái gì? Gà tây nướng tương ớt? Đội trưởng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hắn có cảm giác rằng thế giới quan của bản thân đã sụp đổ. Hắn mới rời khỏi khu thí nghiệm chỉ có một ngày thời gian, nơi đó liền phát sinh ra nhiều chuyện như thế đáng chết. Đội trưởng cắn răng một cái mau trở về. Vâng. Đám người nhanh chóng rời đi. Thảo nguyên khô mục, khôi phục lại sự yên lặng như cũ. Thật là đáng sợ. Chu Linh khẩn trương vỗ ngực một cái. Đúng thế. Thiết Thạch đáp lời. Mà đúng vào lúc này, vòng đeo tay của hầu tử chấn động, hắn nhìn thoáng qua rồi mở miệng nói ra, tại đảo Khô Diệp, có người phát hiện ra tin tức về một báo thủ lĩnh. Đảo Khô Diệp. Hai mắt của Tử Phi tỏa sáng, nói đi, hiện tại hắn cảm thấy bất kỳ loại địa phương nào đều muốn an toàn hơn ở đây nhiều. Ngươi thì sao? Tử Phi nhìn về phía Trần Phong. Ta thì không đi được. Trần Phong cười cười, ta muốn về Tổng bộ Hiệp hội chế tác gen đưa tin. Được. Tử Phi cười nói, có việc gì cứ tùy thời cứ liên hệ với ta. Rất nhanh, Từ Phi đã dẫn người rời đi, ánh mắt của Trần Phong nhìn về phương hướng vị đội trưởng bảo an kia rời đi, lại trở nên hưng phấn. Khu thí nghiệm sao? Hắc hắc! Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Một báo cây thì là, một báo hương cây đều đã xuất hiện, nơi đó sẽ không xuất hiện ra một báo thủ lĩnh càng mạnh mẽ hơn đó chứ. Hắn rất chờ mong hắn biết, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Tinh huyết của mấy con một báo này chắc chắn là so với một báo thủ lĩnh bình thường còn cường đại hơn, gen ẩn chứa bên trong tinh huyết của chúng nó chắc chắn là càng thêm phong phú. Đây mới là tài liệu tốt nhất để cho Trần Phong chế tác ra gen mạnh nhất ở nơi đó. Trần Phong nhất định phải đi ở nơi đó. Trần Phong nhất định có thể tìm tới tinh huyết của một báo thủ lĩnh càng mạnh mẽ hơn. Trần Phong rất chờ mong, đương nhiên, trước lúc này, hắn nhất định phải chuẩn bị thật thích đáng. Bây giờ giá trị may mắn đã tiêu hao sạch sẽ, sức chiến đấu của Trần Phong đã giảm xuống trên phạm vi lớn, còn có tuyệt địa trọng sinh cũng đã tiêu hao hết, mong muốn đi đến loại địa phương kia. Nhất định phải tích lũy một ít. Trạng vạng tối, Trần Phong trở lại tinh thành. Sự tình tìm kiếm một báo thủ lĩnh cũng không cần phải nóng nảy. Theo những gì mà mấy người bọn họ nói chuyện với nhau, bọn hắn hiện tại cũng không có hiểu rõ vì sao một báo lại biến gì, cho nên bọn hắn cần thời gian để nghiên cứu. Mà khoảng thời gian này chính là thời gian để cho Trần Phong chuẩn bị. 7 ngày sau, Trần Phong chuẩn bị hoàn tất một bộ tuyệt địa trọng sinh, một số loại thuốc thử gen khác cùng với 103 điểm giá trị may mắn, ngoại trừ cái đó ra còn chuẩn bị hàng loạt tài liệu để chế tác thuốc thử gen một báo, hết thảy đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Soạt quần sáng may mắn khóa chặt mục tiêu đội trưởng bảo an trong đầu của Trần Phong cao lóe lên hết thảy tin tức về đội trưởng bảo an. Soạt giá trị may mắn tiêu hao 3 điểm, xác định được tọa độ. Siêu cấp gen người làm Ezip Phong chương bắt đầu thôi. Trần Phong cảm thấy xúc động, một báo thủ lĩnh mạnh nhất ta đến đây đêm khuya ở một nhà máy bỏ đi, khu thí nghiệm hỗn loạn đã khôi phục lại như bình thường. Vào giờ phút này, có một đám nghiên cứu viên đang điên cuồng tiến hành thí nghiệm, cho dù là bọn họ đã thật lâu không được nghỉ ngơi, thế nhưng tinh thần của mỗi người đều phấn chấn, hai mắt nhấp nháy có thần. Trước mắt có một đầu một báo thủ lĩnh đang nằm. Phập tiêm thuốc thử gen vào, nhưng mà, lại là một lần thất bại. Vô luận bọn hắn nghiên cứu như thế nào, cũng không có cách nào đào móc ra lực lượng tiềm ẩn ở trong con một báo thủ lĩnh. Một tiểu tổ nghiên cứu khác đang nghiên cứu gà Tây cũng nghiên cứu mãi không ra. Có lẽ còn có những nhân tố khác, những năng lực thần kỳ sinh ra cũng đều là do trùng hợp mà thôi. Mà bọn hắn cần phải phát hiện những điều trùng hợp này. Một báo thủ lĩnh nếu như có khả năng tùy thời biến dị thì đã sớm bị phát hiện, cho nên gen biến dị ẩn dấu của nó đến cùng là cái gì. Theo bản năng có người nhớ đến một điểm. Ở địa phương lúc trước nướng một báo thủ lĩnh, vẫn còn chưa có ai đụng tới chứ không có. Vị nghiên cứu viên nói ra. Bởi vì phát sinh hai lần sự kiện, thậm chí đầu bếp cũng chết. Nơi đó đã bị phong tỏa. Rất tốt, vậy liền đến đó thí nghiệm một lần nữa. Vâng, lần này toàn bộ khu thí nghiệm đều được võ trang đầy đủ. Bọn hắn lập lại quá trình lúc trước. Một đầu một báo thủ lĩnh biến dị một lần nữa sinh ra, trên người tràn ngập mùi trao nồng đậm. Có lẽ có người suy đoán ngoại trừ bản thân một báo thì còn có quan hệ với những ngọn lửa này. Soạt, đôi mắt của mọi người sáng lên. Phương hướng thí nghiệm hơi bắt đầu biến hóa. Rất lâu sau, bọn hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra huyền bí của sự biến dị. Không phải là ngọn lửa, không phải là phòng bếp, mà là những thanh củi bỏ đi kia. Vì truy cầu mỹ vị, đầu bếp không có sử dụng đá năng lượng, mà lại lựa chọn những thanh củi bỏ đi này để làm củi đốt, thêm vào lực lượng ẩn giấu của một báo thủ lĩnh cùng với gà Tây. Mới có thể xuất hiện một màn thần kỳ kia, những thanh củi kia. Có một cỗ lực lượng thần bí, thử một chút. Bọn hắn hưng phấn bắt đầu thí nghiệm. Mà lần này đối tượng thí nghiệm vẫn là một báo thủ lĩnh. Một đầu một báo thủ lính khẩn cấp được trở tới đây, bọn hắn nghiêm túc thực hiện thí nghiệm theo quy tắc. Lực lượng trong các thanh quỷ cũng được giám sát kỹ càng, từ từ quan sát quá trình một báo thủ lính biến dị. Gào một tiếng tức giận rít gào, lại thêm một con một báo thủ lính biến dị ra đời. Ầm, một báo thủ lính biến dị không ngừng va chạm vào vòng phòng hộ. Các nghiên cứu viên tràn ngập hưng phấn nói ha ha, quả nhiên là lực lượng của quỷ. Lần này bọn hắn cũng không có nướng nó lên, mà đốt cháy mấy thanh củi để cho lực lượng thần bí xung hợp vào trong cơ thể của một báo thủ lính. Sau đó, con một báo này liền lặng yên không tiếng động biến dị. Âm toàn bộ nhà máy bỏ hoang đều chấn động. Đội trưởng bảo an lau lau mồ hôi lạnh. Mấy cái tên điên này cho dù hiện tại hết thảy lực lượng bảo an đều ở đây, thế nhưng hắn yêu nguyên vẫn không yên lòng. Đầu một báo thủ lính này sau khi biến dị liền trở nên điên cuồng, thế mà từ cấp sơ nhảy lên tới cấp cơ, hắn thậm chí cũng hoài nghi cái vòng năng lượng này đến cùng có thể chống đỡ được hay không, cẩn thận một chút. Đội trưởng bảo an nhắc nhở. Yên tâm, lần này chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Vòng phòng ngự này có thể ngăn cản cấp cơ đỉnh phong, chỉ là một đầu một báo thủ lính mà thôi, có trở nên mạnh hơn nữa cũng không cách nào đột phá. Nghiên cứu viên giải thích. Siêu cấp gen người làm Exit Phong Trương đội trưởng bảo an lúc này mới lặng yên lui ra. Như vậy, chuẩn bị số liệu thí nghiệm đi.